Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2056, lời mời của âm mưu gia Titi. Trung Châu, cái thế Thánh Tông, Lôi Đế tự tay mở ra một tiểu thế giới rồi đưa tất cả sinh linh lôi tộc vào trong đó, lại biến giới nguyên bảo bình làm chí bảo duy nhất của thế giới này, chuyên dùng để sản xuất giới nguyên. Sau đó ông ta đi đến tông môn, nhìn thấy một đệ tử, ông ta chỉ điểm một chút đã giúp đối phương nhận được lợi ích cả đời. Ra mắt lão tổ, ra mắt lão tổ, đệ tử của cái thế Thánh Tông nhìn thấy Lôi Đế, bất kể có thể được đến chỉ điểm hay không cũng cung kính hành lễ. Lúc này, âm mưu gia phái chủ chiến kiến Bạch Y hóa thân thành bóng đen đi tới cái thế Thánh Tông, nhìn Lôi Đế phía dưới thì cười gần và nói, xem ra người này rất xem trọng tông môn của mình, có thể dùng cái này làm lợi thế để uy hiếp hắn gia nhập chúng ta. Trên mặt đất, Lôi Đế đi vào một đình nghỉ mát không người, đứng ở đó nhìn ra mưa gió xa xa, ông ta vô cùng cảm khái. Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt ông. Là ngươi, cảm giác của Lôi Đế rất nhạy cảm, lập tức phát hiện đối phương là bóng đen thần bí trước đó muốn gạt bỏ mình ở thần miếu. Chớ khẩn trương, bóng đen kiến Bạch Y lộ ra dung mạo thật, nếu ngươi đã đột phá tầng 34 thì miễn cưỡng có thực lực trở thành phá cục giả, cho ngươi một cơ hội gia nhập vào hàng ngũ âm mưu gia của chúng ta. Nếu ta không gia nhập thì sao? Lôi Đế cự tuyệt, không chịu. Kiến Bạch Y chắp hai tay sau lưng, lạnh lẽo nhìn vào Lôi Đế, ngươi cảm thấy người của cái thế Thánh Tông và ngươi có thể sống. Xoạt xoạt, Lôi Đế tức giận đến bóp nát chén trà trong tay. Đừng nóng giận, Kiến Bạch Y vỗ vỗ bả vai Lôi Đế, chúng ta đều là người làm đại sự, không cần là vài con sâu kiến mà ảnh hưởng đến quyết sách của mình, gia nhập hàng ngũ âm mưu gia chúng ta, từ đây lui vào vị trí phía sau màn, trở thành người chấp cờ chẳng phải tốt đẹp hơn sao. Nghe vậy, Lôi Đế rơi vào trầm mặc. Kiến Bạch Y ôm cánh tay mà cười nói, ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ, nhưng đừng để ta chờ quá lâu, một khi ta mất hết kiên nhẫn thì sẽ tức giận. Mà ta tức giận thì đệ tử của cái thế Thánh Tông các ngươi có khả năng sẽ đi đầu thai đấy. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Đế càng âm trầm. Ông ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhất là kẻ lấy cái thế Thánh Tông mà ông phải nhọc nhằn khổ sở tạo dựng nên để đe dọa, điều này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ông. Ta chấp nhận, Lôi Đế nhìn về phía hóa thân pháp tắc của Kiến Bạch Y, nghiêm mặt nói. Thật, Kiến Bạch Y cười to, đặt một tay lên vai Lôi Đế, người thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ta tin tưởng, người về sau sẽ không vì sau đó hối hận. Nhưng ngay khi hóa thân pháp tắc của Kiến Bạch Y hoàn toàn thả lỏng thì Lôi Đế bỗng xuất thủ, một ánh lôi đình bổ ra, trong chớp mắt đã đánh tan hóa thân của hắn ta. Không sai, ta chấp nhận tiễn ngươi về Tây Thiên, đến lúc này Lôi Đế mới hử lạnh nói. Gia nhập phái chủ chiến của âm mưu gia, tuyệt đối không thể. Tinh hệ Bắc Cực, bản thể của Kiến Bạch Y bỗng mở mắt ra, phẫn nộ quát, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu không phải bản tôn đang rơi vào suy kiếp thì nhất định phải xóa sổ ngươi. Lúc này, một giọng nói vang dội truyền đến, Bạch Y tôn giả, chuyện mà bản tôn bảo ngươi làm đã làm đến đâu rồi? Đây là giọng nói của thủ lĩnh phái chủ chiến. Nghe vậy, sắc mặt Kiến Bạch Y lập tức trắng bệch. Lúc ở thần miếu, hắn ta bị Lữ Hà tôn giả chế giễu nên phẫn nộ không thả đối phương ra. Vì thế nghĩ đến chuyện mời chào Lôi Đế để lấy công chuộc tội, nhưng ai biết hai chuyện đều không làm xong, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ. Chát, một ánh hào quang đánh xuống, nện vào người Kiến Bạch Y, khiến hắn ta kêu thảm một tiếng, lập tức kể lại chuyện ở thần miếu và cái thế Thánh Tông. Ngươi nói cái gì, chỉ vì Lữ Hà tôn giả mắng ngươi mà ngươi liền giận dữ rời đi, không thả nàng ta ra. Còn có ý đồ đi mời chào Lôi Đế, âm điệu của thủ lĩnh phái chủ chiến dần dần lên cao. Sát lục tôn giả, tha mạng, Kiến Bạch Y lập tức quỳ xuống đất, dập đầu lại người đứng giữa không trung. Mau đi thả Lữ Hà tôn giả ra rồi đưa nàng đến tinh hệ Bắc Cực, nếu không đừng trách bản tôn lòng dạ độc ác. Sát lục tôn giả quát lớn. Vâng, Kiến Bạch Y cố nén đau nhức kịch liệt mà bay về phía tam thiên giới sâu trong tinh không. Chân thân của Kiến Bạch Y xuất hiện ở thần miếu, cầm lệnh bài đặc thù mà sát lục tôn giả ban cho trong tay. Nha, đây không phải cái tên nhỏ mọn kia sao? Tại sao lại trở về, chỉ là tiên đế tầng 38 mà cũng dám lớn lối ngang tàng với lão nương, có tin ta chặt ngươi hay không? Lữ Hà tôn giả cười khanh khách và nói. Kiến Bạch Y không quan tâm Lữ Hà tôn giả uy hiếp, chỉ lấy ra lệnh bài mà sát lục tôn giả cho hắn rồi đột nhiên ném về phía thần miếu. Lệnh bài kia phát ra vô số ánh sáng nóng bỏng, va chạm với sức mạnh của chính thần miếu. Đôm đốp đôm đốp, giống như vô số tia sét va chạm trên thần miếu, vô số xiềng xích pháp tắc ngoài thân thể của Lữ Hà tôn giả bị ả tránh thoát trong nháy mắt, mà ả thì cấp tốc rời khỏi thần miếu. Ta tự do, Lữ Hà tôn giả cất tiếng cười to, sau đó nhìn về phía Kiến Bạch Y, tiểu tử, vì cảm tạ ngươi thả ta ra, ta cho ngươi chết sớm một bước. Bà điên, ngươi nói cái gì? Kiến Bạch Y bị dọa đến đột nhiên kẹp chặt hai chân, tiếp theo xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh như sấm sét. Ngươi trốn được sao? Lữ Hà tôn giả cười khanh khách, khẽ vung tay áo lên, có xiềng xích pháp tác lao vào hư không, lúc xuất hiện lần nữa thì nó đã đâm thủng người Kiến Bạch Y. Giữa không trung, Kiến Bạch Y bị một xiềng xích pháp tác màu đỏ quỷ dị đâm thủng, cảm giác sức mạnh toàn thân đều không dùng được, sinh mệnh lực đang tràn nhanh về hướng Lữ Hà tôn giả. Thật là cảm giác tuyệt vời. Lữ Hà tôn giả cắn nuốt sức mạnh của Kiến Bạch Y, cảm giác toàn thân thoải mái, không bao lâu sau đã thành công hút sạch tiên đế tầng 38 này trở thành một bộ thây khô. Quá yếu, Lữ Hà tôn giả liếm môi một cái, vứt thi hài khô quắt của Kiến Bạch Y xuống mặt đất. Đường đường là một tiên đế tầng 38 lại ngã xuống như vậy. Chương 2057, kế hoạch của Lữ Hà tôn giả. Đến chết Kiến Bạch Y cũng không ngờ mình thả Lữ Hà tôn giả ra lại bị đối phương xóa sổ. Cho dù là thủ lĩnh âm mưu gia phái chủ chiến sát lục tôn giả hạ lệnh thả Lữ Hà tôn giả ra, giờ phút này, khi nhìn thấy hồn đăng của Kiến Bạch Y vỡ vụn cũng trừng to đôi mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin. Kiến Bạch Y chết rồi, chẳng lẽ là Lữ Hà tôn giả làm? Làm sao ả dám? Sát lục tôn giả giống giận, âm thanh truyền khắp những ngôi sao gần đó, làm những âm mưu gia khác chú ý. Lữ Hà tôn giả giết Kiến Bạch Y, Long Quân Tâm cũng nghe thấy nên rất ngạc nhiên. Nàng biết Lữ Hà tôn giả là một mối họa, nhưng đối phương bị thần miếu vây khốn, thực lực không bằng một phần vạn thời đỉnh cao, làm sao có thể giết được Kiến Bạch Y? Trừ phi là Kiến Bạch Y thả Lữ Hà tôn giả ra, sau đó bị ả cắn nuốt. Long Quân Tâm lập tức nghĩ đến khả năng này, cũng có cảm giác không ổn. Trong tinh không, Lữ Hà tôn giả cúi đầu xuống nhìn ngôi sao hoang vu phía dưới, ánh mắt rơi vào tòa thần miếu đã vây khốn mình, trong mắt tràn đầy châm chọc. Nát cho ta! Ả duỗi tay ra giáng mạnh xuống, ngôi sao phía dưới và cả thần miếu trực tiếp bị sức mạnh khủng bố làm bốc hơi, tan thành mây khói. Hừ, Lữ Hà tôn giả quay người nhìn về phía trung châu của Lôi Đế, cười nói tu vi tầng 34 hơi thấp, lười cắn nuốt. Ả nhìn xung quanh rồi nhìn vào tinh không sâu hơn tam thiên giới, nơi đó có rất nhiều ngôi sao viễn cổ hoang vu, trong đó tồn tại các loại kiến trúc đến từ thời kỳ viễn cổ như thần miếu, kim tự tháp, 9 tầng bảo tháp. Vinh quang của thượng cổ nên được khôi phục. Thân thể Lữ Hà tôn giả nhoáng lên một cái đã đi đến trên không một tòa thần miếu, ả giáng một chưởng xuống đánh nổ nó, khiến bên trong xuất hiện một con quái vật nửa người dưới là bò cạp, nửa người trên là nam tử trung niên khôi ngô cao lớn. Lữ Hà tôn giả, người thoát khốn rồi. Quái nhân lắc lắc đầu, nhìn thấy Lữ Hà tôn giả vẫn xinh đẹp trước mắt thì không khỏi kinh ngạc. Hạt hoàng, đã lâu không gặp. Lữ Hà tôn giả cong ngón tay búng ra, đưa một chuỗi thông tin vào thức hải của hạt hoàng, khiến hắn thu được các loại tin tức liên quan tới tam giới hiện tại, sắc mặt không khỏi hắn ta thay đổi. Ta đã bị giam giữ đến một nguyên hội, mà nguyên hội này tạm thời không có thiên tôn xuất hiện, thậm chí cả tiên đế trên tầng 80 cũng không có. Hạt hoàng cất tiếng cười to. Có tiên đế tầng 80 trở lên hay không còn khó nói, hiện tại tin tức ta biết được quá ít, nhưng bây giờ vũ trụ nhất định là tàng long ngọa hổ. Chúng ta muốn đứng vững gót chân thì phải liên thủ thả phụ thân ta ra. Lữ Hà tôn giả trịnh trọng nói. Hạt hoàng và rất nhiều cường giả thời thượng cổ bị trấn áp khác có một phần là thuộc cấp của phụ thân ả. Nếu như thả ra hết thì có thể họ tề tựu đội hình chủ yếu của thế lực thượng cổ. Đến lúc đó có thể thả phụ thân ả ra. Lữ Long tôn giả còn sống sao? Ánh mắt hạt hoàng đanh lại, trên mặt tràn đầy e ngại. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cường giả mọc như rừng, Lữ Long tôn giả cũng là cường giả đỉnh cấp có hy vọng cạnh tranh vị trí thiên tôn, là tiên đế tu vi đạt đến tầng 80. Tu vi này đã có tư cách thu hoạch được phong hào thiên tôn, tỷ như tà thiên tôn cấp tiên đế tầng 80 cũng thu được phong hào thiên tôn. Phụ hoàng ta nhất định còn sống, Lữ Hà tôn giả nói. Vậy thì tốt quá, chờ chúng ta thả Lữ Long tôn giả ra thì thượng cổ Long Đình có thể hiện thế lần nữa, đến lúc đó vị trí thiên tôn của thế hệ này nhất định là của Long Đình chúng ta. Hạt hoàng cười ha hả. Lữ Hà tôn giả gật đầu, nói tiếp theo đi thả các thuộc cấp khác ra với ta. Tuân mệnh, hạt hoàng đi theo sau Lữ Hà tôn giả, bay về hướng một tòa kim tự tháp. Trên một ngôi sao hoang vu, Lữ Hà tôn giả và hạt hoàng đáp xuống mặt đất, nhìn thấy một tòa kim tự tháp màu nâu cao chừng 100 mét, mặt ngoài đầy vết tích phong hóa, nhìn có vẻ rất cổ xưa. Oanh, Lữ Hà Tôn Giả và Hạt Hoàng đồng thời xuất thủ đánh nổ kim tự tháp, thả ra một sinh linh khủng bố cầm cửu hoàn đại đao trong tay, toàn thân đều là ma văn màu đen. Chỉ nhìn một chút đã có thể làm hai mắt của tu hành giả dưới tiên đế nổ tung. Lữ Hà Tôn Giả ra lệnh, cửu hoàn đao hoàng, đi thả càng nhiều thuộc cấp Long Đình với ta, tranh thủ sớm ngày tái hiện sự huy hoàng hưng thịnh của thượng cổ Long Đình. Tuân mệnh, cửu hoàn đao hoàng một tay cầm đao, hành một lễ nghi đặc biệt rồi đi theo phía sau Lữ Hà Tôn Giả. Trong vòng một ngày, họ đánh vỡ vài chục kiến trúc cổ xưa, thả ra hơn 10 cường giả thời thượng cổ tương tự như Hạt Hoàng, cửu hoàn đao hoàng. Những người này đều là tu hành giả đỉnh cao tầng 33 trở lên, sau khi đột phá hàng rào tầng 33 thì cấp độ sinh mệnh đã hoàn toàn khác biệt. Đổi lại là người khác, hễ tu vi thấp hơn tầng 33 cũng không thể sống qua 1 tỷ năm. Giờ phút này, hơn 10 cường giả đỉnh cao bọn Lữ Hà Tôn Giả hội tụ phía dưới một tòa thạch tháp 9 tầng. Nữ nhi, con đã đến. Trong tháp truyền ra một giọng nói trung khí hùng hậu, nghe xong liền biết là nam tử trung niên thân thể cường tráng, có sức mạnh cường đại không gì sánh kịp. Phụ hoàng, chúng ta tới cứu người. Lữ Hà Tôn Giả chắp tay về hướng thạch tháp. Vất vả cho mọi người. Giọng của Lữ Long Tôn Giả truyền ra, tràn đầy cảm khái. Phụ hoàng, chờ chúng ta cứu người ra sẽ nói cách cục hiện tại cho người biết. Lữ Hà Tôn Giả nói. Lữ Long Tôn Giả lại cười cười, nói, những năm gần đây, dù ta bị phong ấn, nhưng thần hồn có thể rời khỏi tháp này, vẫn có thể nhìn thấy mưa gió bên ngoài, ta còn biết rõ thế cục hôm nay hơn các ngươi. Phụ hoàng, người có thể quan trắc được tình huống bên ngoài sao? Lữ Hà Tôn Giả hơi giật mình. Đương nhiên có thể. Giọng Lữ Long Tôn Giả truyền ra, hiện tại bên ngoài chủ yếu có ngũ đại trận doanh, nội tình cũng rất mạnh. Ngũ đại trận doanh nào? Lữ Hà Tôn Giả hỏi. Lữ Long Tôn Giả hồi đáp, ngũ đại trận doanh này theo thứ tự là tiên giới lấy Lăng Thiên Đế cầm đầu những thế lực tiên giới thông thường, kẻ sau màn của tiên giới, Âm Mưu Gia phái chủ chiến, phái chủ Hòa Tinh hệ Bắc Cực thế giới tinh không, Phiếu Miểu Tông của Đại Lục Thần Châu. Bốn thế lực trước thì Lữ Hà Tôn Giả có nghe nói đến, cũng biết họ cũng không dễ trêu. Nhưng Phiếu Miểu Tông Thần Châu cuối cùng là cái quỷ gì? Đây không phải là tông môn của Diệp Phong sao? Chương 2058, xuất thế, các giới rúng động. Phụ hoàng, người có lầm không, Phiếu Miểu Tông của Diệp Phong cũng xứng trở thành ngũ đại thế lực. Ta còn muốn đi bắt hắn trở về sau khi thả ngài ra đây. Lữ Hà Tôn Giả rất không cam tâm. Lữ Long Tôn Giả quát lớn, thực lực bản thân Diệp Phong không mạnh, nhưng phía sau người này nhất định có một tồn tại xa xưa lại cực kỳ cường đại, nếu không con cho rằng người này có thể đột phá đến cấp bậc này trong vòng mấy năm sao? Lữ Hà Tôn Giả biến sắc, Diệp Phong chỉ tốn mấy năm là có tu vi hiện tại. Thật sự không thể tin nổi. Chờ chúng ta gây dựng lại thượng cổ Long Đình thì thế gian này sẽ xuất hiện lục đại trận doanh, đến lúc đó chúng ta phải thích ứng hoàn cảnh hiện tại mới có thể cạnh tranh vị trí thiên tôn thế hệ này. Lữ Long Tôn Giả trịnh trọng nói. Phụ hoàng, chúng ta sẽ thả người ra. Lữ Hà Tôn Giả nhìn ra sau lưng. Giờ phút này, các cường giả cửu hoàn đao hoàng, hạt hoàng còn đang bày trận, hơn nữa đã tới lúc hoàn thành. Mở, Lữ Hà Tôn Giả cắn rách ngón trỏ của mình, dùng tiên huyết vẽ các loại trận văn cổ xưa phức tạp trên thạch tháp, nhóm cường giả hạt hoàng thì cấp tốc kích hoạt trận pháp. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Ầm ầm, thanh thế to lớn ở nơi này truyền khắp cả tam thiên giới, khiến đám người Lôi Đế, Kiếm Thần chú ý. Tiếp đó nó tiếp tục truyền ra, đi tới thế giới tinh không, cuối cùng mới chuyển đến tiên giới càng thêm xa xôi. Đây là chuyện gì? Lôi Đế nhìn về phía tinh không sâu trong tam thiên giới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ở Thiên Châu, Linh Tôn đang đánh cờ với Bá Hoàng thì bỗng cảm ứng được khí tức truyền đến từ địa khu cực sâu trong tinh không, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chuyện gì vậy? Bá Hoàng hỏi, có lẽ không phải chuyện gì tốt. Linh Tôn cau mày lại. Gió mạnh thổi tới làm áo bào của nàng dán chặt vào thân thể, phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Nhưng giờ phút này, Bá Hoàng không có lòng dạ nào thưởng thức. Thế giới tinh không, tinh hệ Bắc Cực, người dẫn đầu phái chủ Hòa Tử Linh Tôn Giả, người dẫn đầu phái chủ Chiến Sát Lục Tôn Giả đều nhìn vào sâu trong tinh không, hai đầu lông mày mang đầy vẻ không thể tin được. Trong tam thiên giới còn có cường giả khủng bố như chúng ta khôi phục. Loạn, thế đạo này loạn rồi. Tâm tình của hai người cũng không tốt. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong nhìn về hướng tam thiên giới, nhăn nhăn mày lại. Tiên giới, Lăng Thiên Đế đi ra từ đạo quan, nhìn lại hướng tam thiên giới, nhớ tới trong quá trình một lần ngộ đạo mình đã từng đối thoại với tồn tại cổ xưa bị giam giữ trong tòa thạch tháp nào đó, sắc mặt ông ta dần dần trở nên nghiêm túc. Xem ra là lão quái vật kia xuất thế. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Vô đạo tôn giả cũng cảm ứng được khí tức xa xưa đến từ tam thiên giới, có cảm giác toàn thân căng cứng. Một bóng dáng thần bí đột nhiên xuất hiện, hắn đứng bên cạnh vô đạo tôn giả, nhìn về phía tam thiên giới và nói, là lão già Lữ Long tôn giả kia, không ngờ lão lại chưa chết, mà cũng xuất thế lần nữa giống như ta. Vô đạo tôn giả hỏi, ngươi biết Lữ Long tôn giả? Thực lực của người này như thế nào? Bóng dáng thần bí nói, trong nguyên hội trước, ta và hắn đều là người tranh đoạt vị trí thiên tôn tiềm năng, thực lực khó phân trên dưới, nhưng ta xuất thế sớm hơn lão nhiều năm như vậy, thực lực hôm nay nhất định đã vượt qua lão. Vậy ta an tâm, vô đạo tôn giả thả lỏng một hơi, cười hắc hắc. Bóng dáng thần bí liếc nhìn vô đạo tôn giả còn đang độ suy kiếp, nói ta đáp ứng ngươi, thế hệ này làm người hộ đạo của ngươi, giúp ngươi tấn thăng thiên tôn, nhưng nếu ngươi không nỗ lực thì cũng không thể trách ta. Yên tâm, chờ ta vượt qua suy kiếp thì nhất định có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới toàn mới. Đến lúc đó trong thế hệ trẻ thì ta mới là đệ nhất. Vô đạo tôn giả nhếch miệng cười một tiếng, rất đắc ý. Oanh, trên ngôi sao hoang vu kia, thượng cổ thạch tháp cầm tù Lữ Long tôn giả ầm vang sụp đổ, lộ ra một đứng bóng dáng thẳng tắp lơ lửng giữa không trung. Đây là một nho sĩ trung niên. Ông ta đứng ở đó, hai chân để trần, trên người là trường bào trắng như tuyết, trên quần áo có vô số long ảnh quay quanh, mái tóc đen dài đến mắt cá chân, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện hai bên tóc mai đã hoa râm. Ông ta có một bộ râu dài nửa tấc, nhìn rất uy nghiêm, có cảm giác không miêu tả ra được. Tham kiến Lữ Thiên Tôn. Các cường giả thuộc hạ đỉnh cấp như Hạt Hoàng, Cửu Hoàn Đao Hoàng của Thượng Cổ Long Đình lập tức quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Lữ Long Tôn giả phá phong ấn đi ra. Phụ Hoàng, rốt cục người cũng thoát rồi. Lữ Hà Tôn giả bay lên, hai tay kéo lấy khuỷu tay Lữ Long Tôn giả, vẻ mặt rất thân mật. Nữ nhi, may mà có con. Lữ Long Tôn giả cười ha ha. Kiến trúc cổ xưa vây khốn họ cũng rất lợi hại, ẩn chứa cấm chế cường đại, người bị cầm tù không cách nào thông qua thực lực của mình để phá cấm. Nhất định phải có người bên ngoài đánh vỡ thì mới thả họ ra được. Nếu không phải Lữ Hà Tôn giả là người đầu tiên phá cấm thì không có khả năng lần lượt thả những người khác ra được. Có thể nói công lao của Lữ Hà Tôn giả là lớn nhất. Phụ Hoàng, bây giờ chúng ta đã thoát khốn, có thể tìm một nơi trùng kiến Thượng Cổ Long Đình đúng không? Lữ Hà Tôn giả cười khanh khách và nói. Đi Thần Châu đi. Lữ Long Tôn giả gật đầu, chỉ về hướng Thần Châu trong thế giới tinh không. Thần Châu. Kế hoạch này không chỉ khiến Lữ Hà Tôn giả trợn tròn mắt, cả bọn người Hạt Hoàng, Cửu Hoàn Đao Hoàng cũng há to mồm, cảm thấy khó tin nổi. Chương 2059, Thượng Cổ Long Đình khôi phục. Phụ Hoàng, là vì nguyên nhân gì? Đại lục Thần Châu chỉ là một thế giới đại thiên mới tinh, chắc cũng chỉ mới tồn tại có trăm vạn năm thôi, xứng với Thượng Cổ Long Đình huy hoàng nhất của chúng ta sao? Lữ Hà Tôn giả dẫn đầu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bọn người Hạt Hoàng, Cửu Hoàn Đao Hoàng cũng nhìn về phía Lữ Long Tôn giả, trong mắt mang đầy vẻ hiếu kỳ. Chắc các ngươi cũng không biết, là tàn niệm của Cửu Đại Thiên Tôn liên thủ sáng tạo ra Đại Lục Thần Châu, nơi này nhìn như nhỏ yếu, nhưng có lẽ có dấu bí mật lớn, cần phải đặt viên chỉ Thượng Cổ Long Đình ở đó. Lữ Long Tôn giả giải thích, đám người nghe vậy thì biến sắc. Đại Lục Thần Châu nhỏ nhoi lại là tàn niệm của 9 vị Thiên Tôn trong truyền thuyết chế tạo thành. Là vì nguyên nhân gì? Bọn người Lữ Hà Tôn giả không nghĩ ra. Lữ Long Tôn giả nói, các ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, cái phải biết là rất có thể Đại Lục Thần Châu ẩn chứa bí mật thành đạo, không nên coi thường nơi đó. Không thì các ngươi cho rằng vì sao Phiếu Miểu Tông có thể quật khởi trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Ông ta chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Đại Lục Thần Châu mà hất cằm lên. Xuất phát, tiến đến Thần Châu. Sau một khắc, 10 cường giả đỉnh cao cùng lao về phía Thần Châu, đứng ở chính giữa là Lữ Long Tôn giả. Bên cạnh thì là Lữ Hà Tôn giả và bọn người Hạt Hoàng. Họ muốn làm gì? Dù là thủ lĩnh Âm Mưu Gia phái chủ Chiến Sát Lục Tôn giả hay là thủ lĩnh phái chủ Hòa Tử Linh Tôn giả, hoặc là Lăng Thiên Đế, đều chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Không bao lâu sau, đoàn người Lữ Long Tôn giả đã đến Thiên Nguyên Hải vực trung tâm Đại Lục Thần Châu, lơ lửng trên mảnh đất mênh mông này, hít vào thở ra linh khí tươi mát. Thật là khí tức đáng hoài niệm. Lữ Long Tôn giả hai tay bấm niệm pháp quyết, nước biển, đất đai gần đó đồng loạt dâng lên cao, không bao lâu sau đã chế tạo ra một hòn đảo siêu cấp lớn đến vạn trượng lơ lửng trên mặt biển, có đình đài lầu các, suối phun thác nước, các loại thánh thú điềm lành, vô số thần dược có thể cất bước chạy nhảy. Nhìn từ xa xa, nghiễm nhiên là một thắng địa nhân gian. Trung tâm hòn đảo này có một thiên môn to lớn đứng sừng sững, phía trên có viết 4 chữ, Thượng Cổ Long Đình, chữ viết ẩn chứa đạo vận, dù cách nửa vũ trụ cũng có thể sử dụng thiên nhãn quan trắc được. Thượng Cổ Long Đình, đây rốt cuộc là thế lực gì? Tất cả tu hành giả thế lực lớn nhìn về phía Thiên Môn như đứng sừng sững trong cả vũ trụ, trên mặt đều tràn đầy hiếu kỳ. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong nhìn về phía vị trí của Thượng Cổ Long Đình, phát hiện cấu tạo của nơi đó giống như một tòa thiên cung, đồng thời hắn có thể cách không đối mặt với một bóng dáng rất cường đại. Người kia rất mạnh, cho dù cách hàng tỷ dặm, cũng làm Diệp Phong có cảm giác trước nay chưa từng có. Có lẽ đối phương kém xa Thiên Tôn, nhưng là người mạnh nhất Diệp Phong từng gặp trong hiện thực, cứ như có thể hủy thiên diệt địa trong một ý niệm, làm đạo pháp tàn lụi. Đây là cường giả đỉnh cấp cấp độ như Tà Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế, Tử Linh Tôn giả, thậm chí còn mạnh hơn mấy người này không ít. Diệp Phong trầm giọng mà nói, Diệp Phong, ta là Lữ Long Tôn giả, người có thể gọi ta là Lữ Thiên Tôn. Một tiếng nói to lớn truyền đến, cứ như trực tiếp vang lên trong đầu Diệp Phong. Ra mắt Lữ Thiên Tôn, Diệp Phong cách không chắp tay, sau đó phát hiện Lữ Hà Tôn giả đứng ngay bên cạnh Lữ Thiên Tôn, dáng dấp họ còn rất giống nhau. Giờ khắc này, nhịp tim của hắn tăng lên. Con mẹ nó, đây là một đôi cha con. Diệp Phong lập tức nhìn ra. Ha ha ha, Diệp trưởng môn, lúc rảnh rỗi người ta nhất định sẽ đến Phiếu Miểu Tông bái phỏng nha. Giọng nói đầy dụ hoặc của Lữ Hà Tôn giả truyền đến. Diệp Phong nheo mắt, thầm nghĩ không ổn. Đúng lúc này, Lữ Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên đế vị của Thượng Cổ Long Đình, hai tay thong dong đặt trên tay vịn, nhìn về phía trước mà cất cao giọng nói, bản tọa là Lữ Long Tôn giả, chư vị có thể gọi ta là Lữ Thiên Tôn, từ hôm nay trở đi, ta sẽ trùng kiến Thượng Cổ Long Đình, hễ người nào có ý chí cũng có thể gia nhập Long Đình. Giọng nói này vừa vang lên, trong nháy mắt đã truyền khắp tam giới. Ngay sau đó, cả thế gian oanh động. Ngày đó có một nhân tiên phi thăng tới Đại Lục Thần Châu từ tiên vực nào đó đi đến Thượng Cổ Long Đình, nhìn thấy một bóng dáng đáng sợ ôm quyền đứng trước cửa, sau lưng có một thanh cửu hoàn đại đao lơ lửng, khí tức hung mãnh. Bái kiến tiên đế đại nhân, nhân tiên này ấp úng nói. Giờ phút này, cửu hoàn đao hoàng đã cố áp chế khí thế khủng bố trên người, nếu không với thực lực của nhân tiên này thì cho dù chỉ đứng bên cạnh hắn cũng đã bị uy áp pháp tắc kinh khủng kia xóa sổ. Ngươi tới làm gì? Cửu hoàn đao hoàng mở mắt ra nhìn nhân tiên đang run sợ trong lòng này. Khởi bẩm tiên đế đại nhân, ta nghe nói có thể gia nhập Thượng Cổ Long Đình, cho nên. Nhân tiên này nói chuyện hơi ấp úng, trông rất sợ hãi. Thì ra là thế, Thượng Cổ Long Đình chúng ta hữu giáo vô loại, một người nguyện ý gia nhập thì cầm lấy lệnh bài này rồi khắc tên mình lên. Từ nay về sau ngươi chính là thành viên của Thượng Cổ Long Đình chúng ta. Một tức là dạy học mà không phân biệt tầng lớp xã hội. Cửu hoàn đao hoàng đưa một lệnh bài có viết hai chữ, Long Đình cho nhân tiên đó. Đa tạ tiên đế đại nhân, nhân tiên kia rất kích động, bởi vì hắn đã thành công gia nhập Thượng Cổ Long Đình có vị tiên đế đỉnh cấp Lữ Thiên Tôn này chấn giữ. Nhớ kỹ, ta tên là Cửu hoàn đao hoàng, đi nói với bằng hữu của ngươi, Thượng Cổ Long Đình chúng ta hoan nghênh tất cả những người có ý chí gia nhập, đi đi. Cửu hoàn đao hoàng khoát tay áo. Rõ, nhân tiên kia lập tức truyền tin này ra. Trong nháy mắt đã khiến vô số tu hành giả tam giới chú ý, lập tức gia nhập Thượng Cổ Long Đình. Sau nửa tháng ngắn ngủi, có đến trên trăm vạn cường giả trên tiên cảnh gia nhập Thượng Cổ Long Đình, tu hành giả dưới tiên cảnh thì vượt qua một tỷ. Thời khắc này Thượng Cổ Long Đình đã trở thành thế lực tối cường danh xứng với thực trong tam giới. Thượng Cổ Long Đình quá mạnh, ta nghe nói họ có hơn 10 vị tiên đế tầng 33 trở lên, thực lực rất kinh khủng. Chương 2060, Thượng Cổ Long Đình khôi phục. Ta còn nghe nói tu vi của Lữ Thiên Tôn là tiên đế trên tầng 80, trong tam giới bây giờ, ông ta cũng là cường giả siêu cấp được ghi tên vào 5 vị trí đứng đầu. Lợi hại như vậy, tin tức tương tự trong truyền ra tất cả thế lực lớn tạo nên làn sóng bàn tán mãnh liệt, khiến vô số người chạy đến Thượng Cổ Long Đình, chuẩn bị lập tức gia nhập vào đó. Nửa ngày sau, giọng nói của Lữ Thiên Tôn truyền ra từ Thượng Cổ Long Đình. Cả Lôi Vô Đạo và người hộ đạo của ông ta ở mảnh đất xa xa xôi vô tận cũng nghe thấy rõ ràng. Chư vị đạo hữu, ta là Lữ Thiên Tôn. Hôm nay ta thành tâm mời chư vị đạo hữu đến Thượng Cổ Long Đình vào 3 ngày sau để tham gia yến hội bản tôn đã cẩn thận chuẩn bị. Một chút tâm ý, mong chư vị quang lâm. Không phải ai cũng nghe thấy được giọng nói này, mà là tu hành giả trên tiên đế mới có tư cách nghe được, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía vị trí của Thượng Cổ Long Đình. Thịnh hội, thú vị. Người nghe thấy đều là cường giả cấp tiên đế, có người không muốn, nhưng vì thực lực của Lữ Thiên Tôn quả thực quá kinh khủng nên không thể không đi. Cho dù là những âm mưu gia phái chủ chiến và chủ hòa nấp trong tinh hệ Bắc Cực, giờ phút này cũng không thể không rời khỏi nơi bế quan. Lữ Thiên Tôn đã mời, không thể không đi. Người này có thể truyền âm cho chúng ta chứng minh là biết chúng ta tồn tại, cũng biết tọa độ cụ thể, không đi sẽ đắc tội người này. Người của tất cả thế lực lớn đều rất bất đắc dĩ. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Lôi Vô Đạo nhìn về phía người hộ đạo bên cạnh, sắc mặt âm trầm mà hỏi, chúng ta cũng phải đi. Không đi không được, người hộ đạo thở dài. Người này mạnh như vậy sao, cả ngươi cũng cảm thấy không thể đánh chết. Vô đạo tôn giả Lôi Vô Đạo giật mình, thậm chí khó mà tin được. Ta đánh giá thấp người này, hắn bị nhốt nhiều năm như vậy mà vẫn có thể tu luyện trong tháp, vừa xuất quan thực lực đã tăng vọt. Người hộ đạo cắn răng, rất không cam tâm bị Lữ Thiên Tôn bỏ lại đằng sau. Nếu đã như vậy, vậy đi thôi. Lôi Vô Đạo nắm chặt nắm đấm, ta cũng muốn xem tương lai những ai sẽ cạnh tranh vị trí Thiên Tôn với ta. Diệp Phong nhất định là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, dù sao người này cũng là vô địch chí tôn. Người hộ đạo nói, chỉ là Diệp Phong, chẳng lẽ chỉ có hắn là vô địch chí tôn sao? Ta không phải à? Lôi Vô Đạo cười, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Người hộ đạo không nói thêm gì nữa. Ở Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi trên bảo tòa tông chủ, ngẫm nghĩ rồi nói với hai vị cường giả cấp tiên đế bên cạnh là Hồ Phi Phi và Tịch Diệt Tiên Đế, qua mấy ngày nữa đi đến Thượng Cổ Long Đình với ta, hẳn thịnh hội lần này sẽ rất thú vị. Ba ngày sau, trong Thượng Cổ Long Đình đã răng đèn kết hoa. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Tịch Diệt Tiên Đế cùng đi đến đây, đáp xuống mặt đất, lập tức có vài vị tiên tôn tới nghênh đón, nhiệt tình không thôi. Các ngươi tránh ra, để ta tới chiêu đãi ba vị khách nhân này. Lữ Hà Tôn giả đẩy mấy vị tiên tôn kia ra, chắp hai tay sau lưng đứng trước mặt Diệp Phong, cười khanh khách và nói, Diệp trưởng môn, gần đây khỏe chứ? Rất khỏe, Diệp Phong nói, Lữ Hà Tôn giả nói, vậy thì tốt, không biết khi nào ngươi song tu với ta, yên tâm, ta sẽ không hút khô ngươi. Diệp Phong lập tức mặt đen lại, nữ nhi, không được càn rỡ. Giọng của Lữ Thiên Tôn truyền đến từ sâu trong Thượng Cổ Long Đình, nhưng ông ta lại không hiện thân, mà chỉ ngồi ngay ngắn trên đế vị. Thật không thú vị, Lữ Hà Tôn giả đành lắc lắc eo thon dẫn đoàn người Diệp Phong đến hội trường chính, ngồi trên một bình đài lơ lửng. Lúc này lần lượt có tu hành giả khác đi vào. Diệp Phong nhìn sang, toàn bộ tiên đế bọn tiên giới Thiên Tàm Tiên Đế đều đến, tổng số nhiều đến 80 vị, khí tức hoặc cao hoặc thấp, đều là chân thân giáng lâm, không che lấp giấu giếm. Diệp trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Thiên Tàm Tiên Đế cách không chắp tay với Diệp Phong, lên tiếng chào hỏi. Khỏe, Diệp Phong gật đầu. Lúc này, hơn 10 vị cường giả bách kiếp cảnh đến từ tam thiên giới như Lôi Đế, Kiếm Thần, Linh Tôn, Bá Hoàng, Nam Thiên Kiếm Hoàng, Thập Phương Thánh Đế đều đến, phần lớn đều mang đến cho Diệp Phong một cảm giác xa lạ, trước đây chưa bao giờ thấy qua. Trước đó 15 người đứng đầu trên thần bảng sức mạnh đều là bách kiếp cảnh, nhưng từ khi bọn người Minh Đế, Thôn Thiên Ma Đế, Thiên Tộc Thánh Tôn ngã xuống thì không có nhiều bách kiếp cảnh như vậy mới đúng. Có lẽ có người ẩn núp nhiều năm, rốt cục cũng đột phá đến bách kiếp cảnh. Trong lòng Diệp Phong suy đoán như vậy. Lúc này, một đoàn người mặc hắc bào quỷ dị tiến vào Thượng Cổ Long Đình, ai cũng phóng thích ra khí tức quái lạ làm người ta tim đập nhanh. Âm Mưu Gia, có hơn 10 người, bọn người Kiếm Thần, Lôi Đế nhìn vào mấy chục bóng dáng này, phát hiện họ chia thành hai phe cánh rõ ràng, đều có 20-30 người. Là phái chủ chiến và phái chủ hòa. Diệp Phong lẩm bẩm rồi nhìn về hướng bóng dáng xinh đẹp nào đó, đối mặt với đôi mắt ẩn sau tấm lụa đen của đối phương. Người kia là Long Quân Tâm. Lúc này, Diệp Phong phát hiện mình bị một ánh mắt quỷ dị nào đó để mắt tới, toàn thân không thoải mái, vội vàng nhìn sang thì phát hiện là một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi, như có thâm cừu đại hận với mình. Là hắn, sắc mặt Diệp Phong lạnh xuống. Trước đây hắn để lộ ra đạo kinh trong tinh không làm đám âm mưu gia chú ý. Một âm mưu gia trong đó hóa thân thành bóng đến xuất thủ với hắn, cuối cùng lại bị Diệp Phong dùng đại quân anh linh viễn cổ đánh tan. Mà bây giờ người đối mặt với Diệp Phong chính là âm mưu gia trước đây xuất thủ kia. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 2061, Thịnh hội cấp tiên đế. Đó là Phục Tể Tôn giả, người trước đây xuất thủ với ngươi chính là hắn. Long Quân Tâm âm thầm truyền âm. Nghe vậy, Diệp Phong không che giấu sát ý trên người, nhìn chằm chằm Phục Tể Tôn giả khoác hắc bào trên người. Tiểu tử, nhìn cái gì? Phục Tể Tôn giả lạnh lẽo nhìn Diệp Phong, trên mặt đầy vẻ giận dữ. Ta đang nhìn một người chết, Diệp Phong nói, không che giấu sát ý nồng đậm trên thân. Diệp Phong đúng không, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng. nhưng đối nghịch với phái chủ chiến chúng ta thì chính là cả gan làm loạn, không biết sống chết. Phục Tể Tôn giả cười nhạo, ngồi cùng một bình đài với đám Âm Mưu gia phái chủ chiến khác. Còn Long Quân Tâm thì ngồi cùng với thủ lĩnh phái chủ Hòa Tử Linh Tôn giả. Cũng thật náo nhiệt, một giọng nói già nua nhưng trong sáng vang lên, khiến mọi người đều chú ý đến, cho dù là thủ lĩnh phái chủ chiến Sát Lục Tôn giả và thủ lĩnh phái chủ Hòa Tử Linh Tôn giả cũng nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Sau một khắc, Lăng Thiên Đế xuất hiện. Ông ta ngồi ngay ngắn trên bình đài lơ lửng bên cạnh Diệp Phong, thuộc cùng một chiến tuyến với hơn 30 vị tiên đế tiên giới là Thiên Tảm Tiên Đế. Lăng Thiên Đế, thủ lĩnh phái chủ chiến Sát Lục Tôn giả lẩm bẩm, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có hành động gì, có vẻ cũng không muốn vướng vào rắc rối. Chư vị, đều đang đợi ta sao? Lúc này, một giọng nói trêu tức truyền đến khiến mọi người ở đây đều nhíu nhíu mày, nhìn lên trời cao. Một nam tử trẻ cả người khoác thất thải hạ y chậm rãi đáp xuống, toàn thân tỏa ra hào quang chói sáng. Thời khắc này, hắn như trở thành trung tâm vũ trụ. Người nào cuồng vọng như thế? Phục Tể Tôn giả hừ lạnh, nhìn chằm chằm bóng dáng làm ra vẻ kia. Ta chính là Vô Đạo Tôn giả, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Vị trí thiên tôn đời này nhất định là của ta, các ngươi chỉ có thể trở thành kẻ thất bại. Vô Đạo Tôn giả lôi vô đạo bày ra vẻ mặt kiệt ngạo. Một tiên đế nào đó nhìn không được, thật muốn tát một bàn tay qua chụp chết Vô Đạo Tôn giả, nhưng rất nhanh lại phát hiện thực lực của đối phương rất kinh khủng, đã sớm vượt qua tiên đế tầng 33. Diệp Phong nhìn lên bầu trời, ánh mắt rơi vào bóng dáng thần bí bên cạnh Vô Đạo Tôn giả. Tiên đế trên tầng 80, Diệp Phong trầm giọng mà nói. Đúng lúc này, bóng dáng thần bí kia nhìn về phía Diệp Phong, bốn mắt nhìn nhau làm hắn có cảm giác đáng sợ cứ như thần hồn cũng run rẩy. Nhưng Diệp Phong không sợ chút nào. Hắn cứ ngồi trên bàn tiệc như vậy, cách không mà đối mặt với bóng dáng thần bí kia, dưới sự gia trì của hình thái thánh thần, hắn không bị đối phương ảnh hưởng đến. Thú vị! Người hộ đạo của Lôi Vô Đạo vung khẽ ống tay áo, ngồi lên bàn tiệc. Lôi Vô Đạo thì nhìn Diệp Phong một cái, từ đầu đến cuối trong tay luôn cầm một cây thất thải bút, cũng ngồi xuống bên cạnh người hộ đạo, cái cằm hất lên cao cao, trông thật kiệt ngạo hống hách. Người đã tới đông đủ, mang thức ăn lên. Đến lúc này, Lữ Thiên Tôn làm người đề xuất thịnh hội lần này mới lên tiếng. Ngay sau đó, vô số tiên nữ thiên tiên cảnh xinh đẹp xếp thành một nhóm chậm rãi đi tới. Trong tay ai cũng bưng các món ăn ngon và tiên nhướng, đặt lên cái bàn trước mặt khách nhân. Chư vị đạo hữu, mời. Lữ Thiên Tôn dẫn đầu nâng chén, tất cả mọi người không dám không nể mặt mũi, nhao nhao nâng chén uống một ngụm. Lữ Thiên Tôn, người gọi chúng ta tới là có đại sự gì muốn tuyên bố? Lôi Vô Đạo ngồi ngay ngắn trên bàn tiệc, bởi vì có người hộ đạo, lá gan của hắn ta rất lớn. Đám người cũng nhìn về phía Lữ Thiên Tôn. Lữ Thiên Tôn không thừa nước đục thả câu mà nói, tam giới liên thông, thịnh thế sắp tới, chư vị đạo hữu, trong nguyên hội này nhất định sẽ có một người trở thành thiên đạo cảnh, vì sao chúng ta không ngồi xuống trò chuyện, hòa bình phát triển chứ? Lời vừa nói ra, không ít người lập tức phụ họa. Thực lực của họ không đủ mạnh, tất nhiên hy vọng có thể sinh tồn trong khe hẹp những tiên đế trên tầng 33 này, không muốn trêu chọc thị phi. Hòa bình phát triển, thật là buồn cười. Chúng ta có thực lực giết và đoạt đồ của những người khác, dựa vào cái gì phải hòa bình phát triển? Phục Tể Tôn giả cười lạnh. Không sai, hòa bình phát triển hữu dụng không? Vô dụng, thịnh thế sắp tới, nhưng cũng là một thời loạn thế, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Sát Lục Tôn giả cũng cười nói. Không hòa bình phát triển, chẳng lẽ ngươi cắn nuốt ta cắn nuốt ngươi, cuối cùng dẫn đến toàn bộ vũ trụ sụp đổ, không ai thành đạo sao? Tử Linh Tôn giả mở miệng. Vậy thì đã sao? Sát Lục Tôn giả nhún vai. Trên bàn tiệc, Diệp Phong lẳng lặng ăn uống, không công bố cái nhìn của mình, mà yên lặng xem họ tranh luận. Chư vị, nghe ta nói một lời. Lữ Thiên Tôn giơ tay lên, phân tranh là vô dụng nhất, có thời gian như vậy còn không bằng tăng thực lực của bản thân lên. Dừng một chút, Lữ Thiên Tôn tiếp tục nói, các ngươi thật sự cho là xóa bỏ hết người cạnh tranh thì mình có thể trở thành thiên đạo cảnh sao? Muốn trở thành thiên đạo cảnh không có đơn giản như vậy. Điểm này ta hiểu rõ hơn các ngươi. Ông ta nhìn về phía người họ đạo của Lôi Vô Đạo. Nhìn ta làm gì? Người hộ đạo bẻ bẻ cổ, có vẻ không muốn nói chuyện. Lữ Thiên Tôn cũng không bất mãn gì mà nghiêm mặt nói, ta đến từ nguyên hội trước, trải qua một thịnh thế huy hoàng tới cực điểm, các ngươi có biết rằng trong niên đại đó của ta đã xuất hiện qua bao nhiêu tồn tại kinh khủng lên đến tiên đế tầng trăm không? Đám người nghe vậy đều cảm thấy hứng thú. Cả Âm Mưu gia trong phái chủ chiến cũng đặt chén rượu xuống, trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ nhìn Lữ Thiên Tôn. Chương 2062, ta muốn mạng của Phục Tể Tôn giả. Chỉ nghe Lữ Thiên Tôn trịnh trọng nói, trong khoảng thời gian từ khi ta xuất sinh mãi đến khi bị phong ấn ở Thạch Tháp, vũ trụ trải qua một thịnh thế cực điểm huy hoàng, đã từng lần lượt sinh ra 9 vị tiên đế cực hạn cấp độ tầng trăm. Nhưng 8 vị tiên đế tầng trăm trước đều thất bại, các ngươi biết tại sao không? Là bởi vì cho dù ngươi đã vô địch cả thế gian, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tấn thăng lên thiên đạo cảnh. Xung kích thiên đạo cảnh cần thân và đạo hợp nhất, giai đoạn này sẽ khảo nghiệm đạo tâm của ngươi. Nếu như ngươi là một đại ma đầu, cố ý xóa bỏ những thiên kiêu kia để bản thân không có đối thủ cạnh tranh thì ngươi không thể nào thành công hợp đạo. Hợp đạo thất bại có nghĩa là không cách nào tấn thăng lên thiên đạo cảnh, cho nên đừng luôn dùng đến những thủ đoạn hạ lưu kia, không có ích lợi gì. Các ngươi xóa bỏ càng nhiều thiên kiêu tuyệt thế thì trên người sẽ trồng lên càng nhiều ấn ký phản hợp đạo, cản trở các ngươi xung kích thiên đạo cảnh. Trái lại người có được chiến lực cường đại, một đường nghiền ép các thiên kiêu trưởng thành đến đỉnh phong mới có khả năng thành công hợp đạo nhất. Lữ Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, ông ta biết đám người này đã hiểu tầm quan trọng của việc này. Nói như vậy chẳng phải ta không cách nào thành đạo, dù sao ta cũng hại chết nhiều vô địch chí tôn như vậy. Lôi Vô Đạo biến sắc, nhìn về phía người hộ đạo bên cạnh. Người dựa vào thất thải bút thúc đẩy ý thức vũ trụ hạ đòn sát thủ với những thiên kiêu kia, không có tác dụng phụ gì cả, đừng lo lắng. Người hộ đạo truyền âm, sắc mặt lạnh nhạt. Hơn nữa ngươi cho rằng người hộ đạo chỉ để trưng thôi sao? Hộ đạo, ta phải thay ngươi diệt trừ kẻ địch trên đường, để ngươi có được cơ hội thành đạo, mặc dù như vậy sẽ làm ta không cách nào hợp đạo, nhưng ngươi có thể thành đạo, không phải sao? Người hộ đạo bổ sung. Nghe vậy, Lôi Vô Đạo mừng rỡ khôn cùng. Đúng lúc này, Phục Tể Tôn giả cười nói, chỉ cần không tự mình xuất thủ xóa bỏ những thiên kiêu kia chẳng phải được rồi sao? Nếu bản tôn muốn bảo vệ dòng dõi của mình phát triển mạnh mẽ, ta có thể xuất thủ xóa bỏ thiên kiêu của thế lực khác, vậy không liên quan đến dòng dõi của ta, không phải sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Phục Tể Tôn giả, nếu ngươi dám làm như thế thật, ta làm thịt ngươi trước. Long Quân Tâm lạnh lẽo nhìn lấy Phục Tể Tôn giả, giọng nói lạnh như băng. À, ngươi có thực lực kia à? Phục Tể Tôn giả cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy coi thường. Chư vị, xin đừng cãi lộn. Lữ Thiên Tôn khoát tay áo, tình huống mà các ngươi nói cũng có xảy ra trong niên đại của chúng ta, cho nên chắc các ngươi biết rõ danh từ người hộ đạo này. Người hộ đạo, đám người nhướng mày lên. Lữ Thiên Tôn tiếp tục nói, trong niên đại của chúng ta, nếu như một nhân vật lão bối cảm thấy mình không cách nào thành đạo thì sẽ trở thành người hộ đạo, bảo hộ hậu bối có quan hệ rất thân với mình, bảo đảm hắn có thể bình yên thành đạo. Ta hy vọng chư vị tiên đế đang ngồi, nếu cảm thấy mình không có hy vọng thành đạo thì không bằng trở thành người hộ đạo, che chở cho hậu bối có thiên tư nhất của mình. Đám người nghe vậy cũng gật đầu. Ở đây không ít tiên đế có tuổi đời rất lớn, gần như đã hao hết tiềm lực, không có khả năng tiếp tục tiến thêm một bước, nhưng họ lại có thể phát huy nhiệt lượng thừa, trở thành người hộ đạo của hậu bối, bảo hộ họ bình yên trưởng thành. Lữ Thiên Tôn nói, chư vị đạo hữu, hòa bình phát triển mới là trọng yếu nhất, nếu các ngươi cảm thấy mình có tiềm lực thành đạo, lại trực tiếp xuất thủ với bọn hậu bối, chẳng phải là một loại biểu hiện không tin tưởng vào bản thân. Đám người nghe vậy cũng trầm mặc. Tài nguyên có hạn, nếu trăm hoa đua nở thì chẳng phải chúng ta sẽ ít đi rất nhiều tài nguyên, không cách nào thành công tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Kim Đao Tiên Đế hỏi. Trước tầng 33, trong quá trình đột phá phải hấp thu năng lượng bên ngoài để lớn mạnh chính mình, nhưng bắt đầu từ tầng 34 thì không cần năng lượng nữa mà chỉ cần tăng cường pháp tắc. Mà tài nguyên cần cho cảnh giới trước tầng 34 dùng cũng không bằng một cọng lông của 9 con trâu trong toàn bộ to lớn vũ trụ. Lữ Thiên Tôn tiếp tục nói, cho nên không tồn tại tình huống tài nguyên vũ trụ không đủ, huống chi tài nguyên của vũ trụ chúng ta liên tục cuồn cuộn không dứt, đủ cho vô số người đột phá tiên đế tầng 33. Sau khi đột phá tầng 33 đúng là không cần tài nguyên tu hành, nhưng càng nhiều người đột phá trên tầng 33 thì áp lực pháp tắc chúng ta phải gánh chịu sẽ càng lớn, đột phá bắt đầu khó hơn. Vấn đề này nên giải quyết như thế nào? Phục Tể Tôn giả bất mãn. Ông ta không dám cứng rắn với Lữ Thiên Tôn, nhưng mỗi tiếng nói cử động hiện tại của ông ta đều là ý của Sát Lục Tôn giả, phía sau có người nên cũng không hoảng hốt. Dưới tình huống lọt vào pháp tắc áp chế, áp lực sẽ dần dần tăng mạnh, cho đến khi bùng nổ suy kiếp, đây là điều chúng ta không muốn nhìn thấy. Rốt cục Sát Lục Tôn giả cũng mở miệng, giọng nói rất già nua. Không sai, Gần đây bản tôn cũng bị suy kiếp ăn mòn, toàn thân khó chịu, suýt đã nhịn không được. Lôi vô đạo cũng phát biểu cái nhìn. Lúc này, Lữ Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Phong. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, đều nhìn về phía Diệp Phong. Giờ khắc này, Diệp Phong cảm thấy không ổn lắm. Diệp trưởng môn, chuyện đối phó suy kiếp và pháp tắc áp chế như thế nào, chắc người có quyền lên tiếng nhất. Dù sao nữ nhi của ta từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của ngươi, thật sự rất thần dị, có thể tránh né suy kiếp và chống cự áp chế pháp tắc, ngay cả ta cũng rất khâm phục. Ta nghĩ đây cũng là thứ mà tồn tại thần bí sau lưng ngươi ban cho. Lữ Thiên Tôn từ từ mở miệng, khiến mọi người và Diệp Phong đều biến sắc. Đám người không nghĩ tới phía sau Diệp Phong có người, nhìn có vẻ cả Lữ Thiên Tôn cũng rất tôn kính, thậm chí có thủ đoạn chống cự được suy kiếp. Vậy thì quá khó lường. Mà Diệp Phong thì ngạc nhiên, hắn căn bản không biết phía sau mình có người, xem ra là Lữ Thiên Tôn hiểu lầm. Chương 2063, không sai, ta chính là đang đùa ngươi. Diệp Phong, rốt cục ngươi có thủ đoạn gì, khuyên ngươi mau mau công bố, để chúng ta cũng dính chút hỉ khí, nếu không cho ngươi nếm mùi đau khổ. Phục Tể Tôn giả cười khẩy và nói. Trên bàn tiệc, Diệp Phong đặt chén trà xuống, nhìn về phía Phục Tể Tôn giả mà lạnh nhạt nói, đúng là có thủ đoạn có thể chống cự suy kiếp, nhưng dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết, ngươi xứng sao? Được rồi, đừng tranh cãi. Sát Lục Tôn giả khoát tay, nhìn về phía Diệp Phong, nếu ngươi công bố phương pháp này thì bản tôn đáp ứng ngươi một điều kiện. Thủ lĩnh phái chủ chiến có thể tin được sao? Diệp Phong nhìn về phía Sát Lục Tôn giả, khóe miệng khẽ nhếch. Mặc dù bản tôn ác độc tàn nhẫn, giết người như ngoé, nhưng phương diện danh dự không thành vấn đề. Sát Lục Tôn giả cười nói. Đúng thế, hắn nói giết ai thì giết, chưa từng nuốt lời. Tử Linh Tôn giả gật đầu. Diệp Phong cười cười, chỉ vào Phục Tể Tôn giả mà lớn tiếng nói, nếu ta nói ta muốn mạng của hắn mới công bố phương pháp này thì sao? Tên chết tiệt, Phục Tể Tôn giả nghe vậy thì lập tức nhảy dựng lên. Không khí ở hiện trường càng ngưng trọng thêm. Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc, vẫn nhìn Phục Tể Tôn giả mà không nói một câu. Lúc này, đám người đều nhìn về phía Phục Tể Tôn giả. Có người đã không kìm được sát ý. Bởi vì chỉ cần giết hắn thì Diệp Phong sẽ công bố phương pháp có thể ngăn cản suy kiếp. So ra thì chết một tên Phục Tể Tôn giả hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hỗn trướng, đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng Diệp Phong nắm giữ phương pháp có thể giúp chúng ta ngăn cản suy kiếp? Phục Tể Tôn giả lớn tiếng quát lớn. Chắc các ngươi cũng biết giới nguyên. Lữ Thiên Tôn từ từ mở miệng, vật này có tên khác là Hồng Mông Tử Khí Hậu Thiên, là chí bảo sáng tạo thế giới. Chắc ở đây có không ít đạo hữu đã được Diệp trưởng môn trợ giúp, nắm giữ phương pháp thu hoạch giới nguyên số lượng lớn, không sai đúng không? Lời này vừa nói ra, không ít người xôn xao. Giới nguyên không phải hàng tiêu hao sao, từ khi nào lại trở thành nguồn năng lượng có thể tái sinh? Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ phương pháp mà Diệp Phong nắm giữ chính là có thể chế tạo giới nguyên số lượng lớn? Nếu thật là như thế thì phương pháp của Diệp trưởng môn rất mạnh, trước đó ta đã dùng qua giới nguyên. Vật này có thể giúp ta vượt qua suy kiếp thật, còn có thể tạm thời ngăn cản pháp tắc áp chế đến từ ngoại giới. Đám người xì xào bàn tán. Phục Tể Tôn giả biến sắc. Diệp Phong thật sự nắm giữ phương pháp chế tạo giới nguyên. Sao lại như thế? Trên bàn tiệc, Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, xem ra có một số việc tìm mọi cách cũng không thể giấu được, nếu thế thì ta đành bêu xấu. Nói xong, hắn lấy ra một giới nguyên bảo bình. Đám người phát hiện vật này không ngừng phun ra giới nguyên. Bị Diệp Phong dùng tay luyện hóa thành kết tinh giới nguyên, khiến rất nhiều cường giả cấp tiên đế ở đây đều ngừng thở. Đây là vật gì? Có người chỉ vào giới nguyên bảo bình mà hỏi Diệp Phong. Đây là giới nguyên bảo bình, có thể chuyển hóa năng lượng thành giới nguyên, mà muốn thu hoạch năng lượng cần thông qua sáng tạo giống loài mới. Diệp Phong giải thích, không giấu giếm chút nào cả. Cũng không phải hắn hào phóng, mà là vì chỉ có hắn có khả năng chế tạo giới nguyên bảo bình. Dù sao vật này cũng là bảo bình sáng tạo ra tham khảo từ thất thải ngộ đạo trà thụ và đạo kinh, hơn nữa tất cả đều bị hắn khống chế. Nếu hắn không vui, mặc dù có người lấy được giới nguyên bảo bình thì cũng không cách nào thu hoạch được giới nguyên. Có thể nói, Diệp Phong nắm giữ quyền chủ động. Sáng tạo giống loài mới là có thể thu hoạch được giới nguyên. Diệp trưởng môn, có thể cho ta thử một lần không? Thiên Tàm tiên đế có chút kích động, muốn lấy được một giới nguyên bảo bình. Cho ngươi. Diệp Phong đưa một cái giới nguyên bảo bình không dùng đến cho Thiên Tàm tiên đế. Tiếp đó, Thiên Tàm tiên đế sáng tạo giống loài mới ngay hiện trường, tiến hành sáng tạo trên cơ sở tầm trùng, rất nhanh đã chế tạo ra một con tầm trùng quái dị trên đầu có một cái sừng. Khi tầm trùng sinh sôi số lượng lớn, càng ngày càng nhiều năng lượng vọt tới, bị Thiên Tầm Tiên Đế đưa vào giới nguyên bảo bình, rất nhanh liền có giới nguyên màu tím toát ra. Thần, người của các thế lực lớn hưng phấn lên. Có giới nguyên bảo bình thì chẳng phải chúng ta có thể chế tạo giới nguyên số lượng lớn, còn sợ gì pháp tắc áp chế và suy kiếp. Một tiên đế cười ha hả. Diệp Phong, đưa giới nguyên bảo bình cho ta. Sát Lục Tôn Giả đưa tay về hướng Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Sát Lục Tôn Giả như nhìn một thằng ngốc, nói, muốn ăn không à? Người nghĩ ta sẽ không lấy một xu à? Nghe lời này, Sát Lục Tôn Giả nhìn về phía Phục Tề Tôn Giả bên cạnh, làm hắn ta lập tức kinh hãi. Tôn Giả, cái này nhất định là giả. Phục Tề Tôn Giả trừng lớn đôi mắt, vội vàng nói. Răng rắc một tiếng. Sát Lục Tôn Giả đã giáng một bàn tay đập vào mi tâm của Phục Tề Tôn Giả, khiến cả người hắn ta nổ tung, trong nháy mắt đã trở thành một mảnh tro bụi, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Diệp Phong, giới nguyên bảo bình. Sát Lục Tôn Giả vẫy vẫy tay. Diệp Phong cũng không ngờ Sát Lục Tôn Giả quả quyết như thế, trực tiếp giết Phục Tề Tôn Giả cấp bậc tiên đế hơn tầng 40, quả quyết đến mức làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Giới nguyên bảo bình là vật bán ra, không phải tặng phẩm, câu nói này không khó lý giải đúng không? Diệp Phong cười cười. Sát Lục Tôn Giả cười tà và nói, không phải đòi tiền thôi sao? Cho ngươi gốc bất tử thần thụ này, cách mỗi vạn năm vật này có thể kết quả một lần. Một quả có thể kéo dài tính mạng cho một cường giả cấp tiên đế một lần. Chương 2064, không sai, ta chính là đang đùa ngươi. Nói đến đây, ông ta tùy tiện vung tay lên. Một gốc cây ăn quả màu vàng cao chừng nửa mét xuất hiện giữa không trung, trên đỉnh còn kết một quả trái cây màu vàng ròng. Mặt ngoài có rất nhiều hoa văn phức tạp, ẩn chứa sinh mệnh lực hùng hồn, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Bảo bối rất tốt. Diệp Phong tiện tay ném một giới nguyên bảo bình cho Sát Lục Tôn Giả, ông ta cầm vật này lên thì lập tức sáng tạo giống loài, rất nhanh đã có thành quả. Khi giới nguyên bảo bình tiếp tục dâng trào giới nguyên, Sát Lục Tôn Giả tham lam hút chúng vào cơ thể, cả khuôn mặt lộ ra vẻ say mê, khí tức trên người dần dần tăng mạnh. Diệp Phong, chúng ta cũng muốn giới nguyên bảo bình. Những tu hành giả ở đây lần lượt lên tiếng. Được, Diệp Phong đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này, lập tức lấy ra những giới nguyên bảo bình còn trống, dùng giá cao bán cho những cường giả cấp tiên đế ở đây. Người ở chỗ này trừ lũ kẻ sau màn tiên giới như Lôi Vô Đạo, người hộ đạo, Kim Đao tiên đế thì những người khác cơ bản đều mua một giới nguyên bảo bình. Diệp Phong, đưa giới nguyên bảo bình cho ta. Lôi Vô Đạo vẫy vẫy tay với Diệp Phong. Ngươi giết Kim Đao tiên đế trước rồi nói sau. Diệp Phong nhìn về phía Kim Đao Tiên Đế, khiến ông ta nhớ tới kết cục của Phục Tề Tôn Giả, lập tức biến sắc rồi bỏ chạy về nơi xa. Chết đi cho ta. Lôi Vô Đạo rất quả quyết, lập tức lấy thất thải bút ra viết xuống một chữ, sát, bắn ra vô số chùm sáng hủy diệt, trong nháy mắt đã tiêu diệt Kim Đao Tiên Đế. Thấy thế, Diệp Phong đột nhiên há miệng hút vào. Ầm ầm, năng lượng hùng hồn bị hắn dẫn vào tiểu vũ trụ, khiến thế giới này không ngừng lớn mạnh. Nhưng đa số năng lượng bị tạm thời niêm phong bảo tồn, bởi vì bây giờ không phải thời điểm phá cảnh. Diệp Phong quyết định chờ thịnh hội lần này kết thúc thì trực tiếp trùng kích cảnh giới cao hơn. Khi Phục Tề Tôn Giả bị xóa bỏ, năng lượng bị Sát Lục Tôn Giả cắn nuốt làm ta không cách nào hấp thu, thật là đáng tiếc. Diệp Phong thầm than, Kim Đao Tiên Đế đã ngã xuống, Diệp Phong, đưa giới nguyên bảo bình cho ta. Lôi Vô Đạo vẫy vẫy tay, ngươi cảm thấy ta sẽ bán cho ngươi sao? Sắc mặt Diệp Phong bỗng lạnh xuống, Lôi Vô Đạo, trước đó ngươi xuất thủ với ta, thật sự cho rằng ta không ghi thù. Một ngày nào đó, đợi ta có đầy đủ thực lực thì nhất định phải giết ngươi. Hỗn trướng, ngươi dám đùa giỡn ta. Lôi Vô Đạo lập tức phẫn nộ vỗ tay vịn, đứng bật dậy. Đùa giỡn ngươi thì thế nào? Diệp Phong cũng đứng lên, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được, còn phải đa tạ ngươi thay ta giết Kim Đao Tiên Đế. Ô Quỳ Vương bát đản nhà ngươi. Lôi Vô Đạo tức giận đến thất khiếu bốc khói, lúc này cầm thất thải bút trong tay viết xuống một chữ, sát, to tướng về phía Diệp Phong. Diệp Phong đứng ngạo nghễ tại chỗ, nói, những năm gần đây có hơn 10 vị vô địch chí tôn chết thảm, đều là ngươi quấy phá phía sau đúng không? Lôi Vô Đạo sắc mặt trầm xuống, chết đi cho ta. Sau một khắc, chữ, sát, kinh khủng kia đã hóa thành sát khí nồng đậm, hung hăng chém về phía Diệp Phong. Dừng tay, Lữ Thiên Tôn phất ống tay áo một cái. Bài trừ sát khí. Giỏi cho một Lữ Thiên Tôn, dám can đảm ngăn cản ta giết Diệp Phong. Lôi Vô Đạo lập tức nhìn về phía Lữ Thiên Tôn, không che giấu sát ý trong mắt. Ngươi muốn chết, sắc mặt Lữ Thiên Tôn lạnh lẽo, duỗi tay ra hóa thành vô số xiềng xích pháp tắc cuốn về phía Lôi Vô Đạo, bộc phát ra thanh thế kinh khủng đủ để hủy diệt vũ trụ. Rút lui, người hộ đạo vội cuốn lên Lôi Vô Đạo trốn vào hư không, né tránh đòn tiến công của Lữ Thiên Tôn. Rất nhanh, trong hư không truyền đến giọng nói tràn ngập sát ý và tức giận của Lôi Vô Đạo, Lữ Thiên Tôn, bản tọa nhớ kỹ thù này. Nhớ kỹ ta thì có thể làm thế nào? Nếu không phải có người hộ đạo thì bản tôn giết ngươi như chém heo chó. Lữ Thiên Tôn ngồi trên vị trí, không lo lắng chút nào. Ông ta đã là tiên đế trên tầng 80, cho dù đặt ở thời điểm huy hoàng nhất nguyên hội trước thì tu vi này cũng là tồn tại gần đến đỉnh cấp, có năng lực thu hoạch được phong hào thiên tôn. Ông ta không cần e ngại bất cứ cái gì. Trên bàn tiệc, đám người yên lặng nhìn cảnh này, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng rất kinh hãi. Không ngờ buổi yến hội này lại có kết cục này. Chư vị đạo hữu, ta còn có việc, đi trước một bước. Một tiên đế nào đó lệ thuộc vào trận doanh kẻ sau màn tiên giới vội vàng đứng lên, chắp tay rồi rời khỏi thượng cổ Long Đình bằng tốc độ nhanh nhất. Cáo từ, không ít tiên đế trận doanh kẻ sau màn tiên giới lập tức đứng dậy, sợ không đi nữa sẽ không đi được. Có tiên đế thuộc về trận doanh kẻ sau màn tiên giới lại có lá gan tương đối lớn, đi tới trước mặt Diệp Phong, lễ phép chắp tay hỏi, Diệp trưởng môn, không biết có thể bán ra một giới nguyên bảo bình không? Chỉ cần ngươi có thể lấy được bảo vật làm hài lòng thì có thể bán cho ngươi. Diệp Phong gật đầu. Tiên đế này là tiên đế tầng 10, tu vi không tính thấp, cũng có rất nhiều bảo vật, hắn ta lập tức lấy ra một bồn hoa đã trồng 10 vạn năm, chỉ cao nửa thước, sinh ra 99 mảnh lá xanh. Đây là cửu huyền cổ thụ, cách mỗi ngàn năm có thể sinh trưởng ra một mảnh lá xanh, dù là mảnh nào cũng có thể giúp người ta thuế biến, gia tăng tư chất của bản thân trên diện rộng. Nghe vị tiên đế này giới thiệu, Diệp Phong biểu thị hài lòng, lại bán ra một giới nguyên bảo bình. Đa tạ Diệp trưởng môn, lấy được giới nguyên bảo bình, người này lập tức rút đi, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Chương 2065, Lôi Vô Đạo phẫn nộ. Diệp trưởng môn, chúng ta cũng muốn mua. Các tiên đế khác tranh thủ lao đến, lấy ra bảo vật của mình, có tiên đan diệu dược, có thần công bí pháp cường đại, hoặc là kỳ chân thượng cổ. Tóm lại đều là những thứ có giá trị không ít. Không bao lâu sau, Diệp Phong lại bán đi mười mấy giới nguyên bảo bình, kiếm một món hời, lúc này mới nhìn về hướng những tiên đế còn chưa rời đi xung quanh, phát hiện giờ phút này họ đang nghiêm túc thôi diễn, sáng tạo các loại giống loài kỳ quái. Ha ha, làm xong. Một vị tiên đế nào đó đã sáng tạo ra mấy giống loài, tốc độ sinh sôi rất nhanh, mang đến cho hắn số lượng lớn giới nguyên, khiến người này đầy mặt tươi cười. Chư vị đạo hữu, không muốn thử đi sáng tạo giống loài đẳng cấp quá cao. Bởi vì thu hoạch giới nguyên không có liên hệ quá lớn đối với thực lực đẳng cấp giống loài, mà là liên quan trực tiếp đến số lượng. Dừng một chút, Diệp Phong nói bổ sung, giống loài càng dễ dàng sinh sôi đại quy mô thì có thể mang đến càng nhiều giới nguyên, điểm này rất mấu chốt. Thì ra là thế, đám người bừng tỉnh. Trên chủ vị, Lữ Thiên Tôn nhìn về phía mọi người ở đây và nói, chư vị đạo hữu, yến hội lần này đến đây thôi. Đa tạ Lữ Thiên Tôn chiêu đãi. Chúng tiên đế lần lượt đứng dậy chắp tay với Lữ Thiên Tôn, nhao nhao cầm giới nguyên bảo bình rời khỏi, không bao lâu sau nơi này chỉ còn lại đoàn người Diệp Phong. Lữ Thiên Tôn, cáo từ. Diệp Phong đứng dậy, dẫn Hồ Phi Phi và Tịch Diệt tiên đế rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì sau lưng lại truyền đến giọng nói của Lữ Thiên Tôn. Chờ chút, nghe thấy lời này, Diệp Phong quay đầu lại hỏi, Lữ Thiên Tôn còn có chuyện khác sao? Lữ Thiên Tôn nói, đương nhiên. Ta cảm thấy rất hứng thú với giới nguyên bảo bình của ngươi, có thể bán cho tiên đế của thượng cổ Long Đình chúng ta hay không? Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu, nhưng ta tạm thời không có nhiều tồn kho như vậy, chỉ sợ phải chờ một thời gian mới đưa cho ngươi được. Thượng cổ Long Đình chúng ta cần tất cả 18 cái giới nguyên bảo bình. Lữ Thiên Tôn nói, còn chuyện thời gian sớm hay muộn thì không quan trọng. Vậy được, ngày mai có thể cho các ngươi. Nói xong. Diệp Phong dẫn Hồ Phi Phi và Tịch Diệt tiên đế rời khỏi thượng cổ Long Đình, một lát sau liền trở lại Phiếu Miểu Tông. Trưởng môn, ngài thật sự bán giới nguyên bảo bình cho họ sao? Nếu như những tiên đế này đều lấy được giới nguyên bảo bình thì chẳng lẽ có thể liên tục thu hoạch được giới nguyên, trở thành chướng ngại vật trên con đường thành đạo của ngài? Tịch Diệt tiên đế không hiểu nổi, ông ta cảm thấy giới nguyên bảo bình là bảo vật cấp bậc nghịch thiên, nắm giữ trong tay mình là đủ rồi, cho người khác dễ khiến bản thân rơi vào bị động. Ngươi không hiểu. Diệp Phong khoát tay áo, ta nhất định là vô địch, cho dù những người khác lấy được giới nguyên bảo bình thì cũng không có khả năng vượt qua ta. Dừng một chút, hắn nhìn ra nơi xa và nói, còn nữa, Nếu ta không bán giới nguyên bảo bình ra thì âm mưu gia trong phái chủ chiến sẽ lấy lý do pháp tắc bị áp chế nên xuất thủ với những người khác, dẫn đến vũ trụ rơi vào phân tranh chân chính, khiến chúng ta không thể an tâm tu hành. Ta làm như vậy là vì toàn bộ vũ trụ. Nói đến đây, Diệp Phong nghiêm túc không gì sánh được. Nghe xong lời này, Tịch Diệt Tiên Đế mới ý thức được hàm ý trong hành động của Diệp Phong, ý thức được cách cục của mình quá nhỏ, có lẽ là do bị nhốt trăm vạn năm, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Trưởng môn, ta đi tu hành. Tịch Diệt Tiên Đế đột nhiên cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi, nắm chặt nắm đấm, ta sắp tiến vào trận pháp gia tốc thời gian nghìn lần trong bí cảnh, dùng hết toàn lực trải vuốt cảm ngộ đối với pháp tắc, để ta sớm ngày đột phá Tiên Đế tầng 33. Đi thôi, Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Tịch Diệt Tiên Đế, gửi gắm kỳ vọng vào ông ta. Rất nhanh, Tịch Diệt Tiên Đế đã rời đi. Nhìn bóng lưng như cao lớn hơn nhiều của ông ta, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Chờ Tịch Diệt Tiên Đế đột phá thì tu vi của ông ta cũng nước lên thì thuyền lên. Những lời hắn nói với Tịch Diệt Tiên Đế trên cơ bản đều là thật, chỉ là Diệp Phong còn có một lý do trọng yếu nhất chưa nói. Đó chính là bí mật của giới nguyên bảo bình. Mỗi một tu hành giả sử dụng giới nguyên bảo bình, sẽ có 8 phần năng lượng hư vô của họ rơi vào trong tay Diệp Phong, khiến hắn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên, Diệp Phong sẽ không nói ra bí mật này, nhổ nát trong lòng là được rồi. Trước đó hấp thu chừng 3 phần năng lượng của Kim Đao Tiên Đế, mà người này là Tam Thập Trọng Tiên Đế, những năng lượng đó có thể giúp ta đột phá khoảng tạo hóa cảnh tầng thứ 27, 28. Diệp Phong lẩm bẩm, nhưng hắn không thể bế quan, mà đi vào trung tâm sương mù hỗn độn của tiểu vũ trụ, khoanh chân dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, bắt đầu chế tạo giới nguyên bảo bình. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Lôi Vô Đạo gọi một tiên đế đến trước mặt rồi trực tiếp cướp lấy giới nguyên bảo bình. Sau đó bắt đầu sáng tạo giống loài mới, rất nhanh đã thu được năng lượng. Nhưng những năng lượng này không cách nào bị hắn đưa vào giới nguyên bảo bình, cũng không thể thu hoạch được giới nguyên. Tại sao lại như vậy? Lôi Vô Đạo cầm giới nguyên bảo bình, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Vật này dùng pháp tắc và bảo vật đặc thù chế tạo thành, trói chặt với người nắm giữ thần hồn, cho nên đây là vật thuộc về tiên đế kia, người không cách nào sử dụng. Người hộ đạo giải thích, vậy làm sao bây giờ? Lôi Vô Đạo nhíu mày, chẳng lẽ ta phải tự chế tạo một giới nguyên bảo bình? Cũng không phải không được, người hộ đạo nói. Ha ha, Diệp Phong thật sự cho rằng động tay chân trong giới nguyên bảo bình là ta không dùng được sao? Dù không dùng được, ta cũng có thể phỏng chế. Lôi Vô Đạo giễu cợt. Chương 2066, sửa chữa phục hồi 20 chương đạo kinh. Sau một khắc, thần hồn của hắn chui vào giới nguyên bảo bình. Phát hiện mạch pháp tắc bên trong hỗn độn phức tạp, cắt không đứt, rồi loạn. Lôi Vô Đạo thử mở ra giới nguyên bảo bình, vật này lại trực tiếp nổ tung, khiến toàn thân hắn chật vật. Đáng chết, nhất định là Diệp Phong ra tay. Nếu ngươi đã không cho ta giới nguyên bảo bình, một ngày nào đó, ta sẽ đè bẹp ngươi xuống đất. Lôi Vô Đạo phẫn nộ giống to. Người hộ đạo đứng bên cạnh im lặng không nói, cứ như chưa bao giờ xuất hiện. Đừng nghiên cứu, người hộ đạo bỗng mở miệng. Cảm thấy Lôi Vô Đạo quá ngu xuẩn, hành động vừa rồi của ngươi căn bản là lãng phí tài nguyên. Vì sao? Lôi Vô Đạo nhíu mày. Ngươi có giới nguyên bảo bình không liên quan gì đến ngươi có thể thu hoạch được giới nguyên hay không? Người hộ đạo cảm thấy Lôi Vô Đạo đã không cứu nổi, thủ hạ của ngươi nuôi nhốt nhiều tiên đế như vậy, một phần trong đó cũng có giới nguyên bảo bình, không phải có thể sáng tạo số lượng lớn giới nguyên hay sao? Nghe vậy, Lôi Vô Đạo bừng tỉnh hiểu ra, đúng rồi. Sao ta lại ngốc như vậy? Hắn ta vỗ hai tay, nhìn giới nguyên bảo bình đã nổ nát vụn gần đó thì tiếc hận nói, sớm biết như vậy thì ta còn nghiên cứu giới nguyên bảo bình cái gì. Bảo những tiên đế dưới trướng sáng tạo thêm giống loài mới, một khi đạt được giới nguyên thì chẳng phải ta có được tất cả sao. Không tệ, người hộ đạo gật đầu, cảm thấy Lôi Vô Đạo còn chưa đến mức không có thuốc nào cứu được. Phiếu Miểu Tông, một bóng dáng thướt tha chậm rãi đi tới, những nơi đi qua, đệ tử Phiếu Miểu Tông đồng loạt nhìn sang. Bị bóng dáng tuyệt đẹp này hấp dẫn mãnh liệt, ánh mắt không thể rời đi, cả hô hấp cũng trở nên gấp rút. Ha ha ha, bóng dáng này che miệng cười khẽ, quyến rũ khôn xiết. Lữ Hà tôn giả, vì sao tiền bối cao nhân như ngươi lại đi trêu cợt đệ tử của Phiếu Miểu Tông chúng ta? Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong truyền đến giọng nói của Diệp Phong. Phiếu Miểu Tông có thật nhiều tiểu tử ngon miệng, ta không kịp nhìn hết, thật muốn luôn ở lại chỗ này, mỗi ngày tìm một tên để song tu, cùng leo lên đỉnh đại đạo. Lữ Hà tôn giả dịu dàng nói. Nghe vậy, Diệp Phong đen mặt lại, thầm nghĩ sao lão nữ nhân này cứ nói đến song tu, là vì bị trấn áp 1 tỷ năm nên không chịu nổi tịch mịch sao? Ngẫm lại cũng phải, nếu đổi lại là hắn bị trấn áp 1 tỷ năm thì tâm lý nhất định sẽ xảy ra biến hóa rất lớn, hoặc là trở nên thích giết chóc, hoặc là rất táo bạo. Tính ra Lữ Hà Tôn giả chỉ muốn song tu cũng giải thích được. Đây là 18 giới nguyên bảo bình cho thượng cổ Long đỉnh các ngươi. Diệp Phong bỏ 18 chiếc bình từ trên đỉnh Phiếu Miểu Phong xuống, bị Lữ Hà Tôn giả đón được. Cảm ơn, Lữ Hà Tôn giả lấy được giới nguyên bảo bình thì tiện tay ném một tảng đá lên đỉnh Phiếu Miểu Phong, rơi vào tầm mắt Diệp Phong. Danh tự, giới thạch. Phẩm giai, tiên đế tầng 33. Giới thiệu, một tảng đá có thể dùng để sáng tạo thế giới đại thiên, bên trong ẩn chứa năng lượng pháp tắc dồi dào thuần túy, cũng có thể dùng để tăng cường tiểu vũ trụ. Ghi chú có tác dụng sáng tạo thế giới. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong không khỏi cười nói, không hổ là thượng cổ Long Đình, vừa ra tay đã là loại bảo vật cực mạnh này, xem ra tu vi của ta sắp tăng vọt. Diệp Phong cảm thấy thực lực của mình còn quá kém. Tạo hóa cảnh tầng 18, nghe thì rất mạnh, nhưng sau khi thượng cổ Long Đình xuất thế, kẻ sau màn tiên giới, âm mưu ra hiện thân thì tu vi này đã lạc hậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.